Chủy Hoan trọng nhặt, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ngủ là bóng loáng san bằng tơ tằm tài chất, màu xám nhạt, hai bên đi ngược chiều kiểu dáng, chung tay áo, chiều dài ước chừng có thể tới đùi trung hạ kia một đoạn, ly đầu gối còn kém chút khoảng cách là một kiện thiết kế lại bình thường bất quá quần áo, không có gì lượng điểm kỳ sầm an mấy ngày hôm trước xuyên qua, các nàng cãi nhau đêm đó chính là này một thân, vốn là cho nàng chuẩn bị. Đầu giường chỉ phóng như vậy một cái, nam già tùy tay liền cầm, đảo cũng không chê, không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Chỉnh đống phòng ở đều là của nàng, nguyên chủ nhân toàn đưa cho nàng, nơi này tất cả đồ vật tất nhiên cũng thuộc sở hữu với nàng, bao gồm ngoại tại quần áo. Đối phương đến gần, Kỳ Sầm An mới phát giác chỗ đặc biệt, nhận ra đó là cho chính mình chuẩn bị áo ngủ. Có lẽ là ánh sáng làm nổi bật tác dụng, trước mắt nam già khuôn mặt trắng nõn. Cả người trong lúc lơ đãng liền tản mát ra động lòng người vũ mị, dán sát ở vật liệu may mặc hạ đường cong nhu mỹ, phập phồng độ cung gợi cảm, nhìn khí chất nhẹ thục mà không mất hào phóng, rất có thành thục nữ nhân ý nhị. Cùng bình thường thực không giống nhau, nhiều chút không dễ phát hiện phong tình. Các nàng dĩ vãng không có trao đổi mặc quần áo thói quen, một lần đều chưa từng, từ trước đến nay phân đến thập phần rõ ràng, cũng không lẫn lộn. Cảm tình gút mắt cùng thân thể là một phương diện, sinh hoạt tập tính lại là về phương diện khác, phía trước chia lìa không được, nhưng người sau lại có thể ranh giới rõ ràng. Chi tiết nhất có thể thể hiện ý nguyện khuynh hướng, bởi vì trong lòng bài xích, thế cho nên liền loại này bé nhỏ không đáng kể liên lụy đều không nghĩ có, giống nhau đều phải chóc khai. Nam già bỗng nhiên làm như vậy, hành động quá mức đột ngột điểm, nhưng lại không phải cực độ cố tình. Phảng phất như vậy hành vi chẳng có gì lạ, thực bình thường, chính mình chỉ là vô tâm mà làm chi, vẫn chưa chú ý tới làm sao vậy, không cảm thấy xuyên Kỳ Sầm An áo ngủ có cái gì không thể. Ấn nàng hai hiện giờ thân cận trình độ, đích xác không cần thiết khúc mắc này đó. Đều là không đáng giá nhắc tới vụn vặt, không quan hệ đại cục. Lên, nam già nói, ngữ điệu ôn nhu, thanh âm hơi thiên thấp. Chút nào nghe không ra cường ngạnh mệnh lệnh. Là cái loại này rất có thể làm người tiếp thu thái độ, như là một câu mềm mại thì thầm. Kỳ Sầm An đứng lên, vẫn là theo, trước hỗ trợ hệ thượng dây cột, chính sự chờ lát nữa nói tiếp. Muốn loại nào, Kỳ Sầm An hỏi, thẳng tắp mặt đối mặt, bản thân không quá sẽ lộng cái này, chính mình xuyên đều là tùy tiện đánh cái kết, có thể che đậy là được, đối nam già lại càng chú ý, giống như nàng thật sẽ như vậy dùng nhiều dạng. Nam già trả lời, tùy tiện. Đều có thể, buông cánh tay, tất cả đều giao cho Kỳ Sầm An. Áo ngủ nội bộ không trói buộc, vừa buông ra tay, cổ áo liền rộng mở, đi ngược chiều vài dệt thuận thế phân biệt hướng hai sườn buông xuống, lộ ra phía dưới một tảng lớn trắng nõn trơn bóng làn da. Kỳ Sầm An rũ mắt, duỗi duỗi tay, kéo hạ eo nhỏ mang, ánh mắt còn tính thành thật, không loạn liếc loạn xem, tuân thủ nghiêm ngặt ở giới hạn ở ngoài. Mặc dù hai người có phá lệ không bình thường quan hệ, nhưng nàng vẫn là thủ quy củ. Công tác như thế nào? Nam già hỏi, vẫn là lơ lòng bình thường làn điệu. Kỳ Sầm An nói, rất dễ dàng, nhập chức không khó, gần nhất nghỉ, trường học hẳn là không bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam già nâng hạ cánh tay trái, phương tiện đối phương động tác. Hẳn là tương đối nhàn rỗi, đai lưng có một bên không xuyến thượng. Yêu cầu một lần nữa xuyên. Kỳ Sầm An ôn tồn, biết đây là muốn nói chuyện, vì thế thả chậm tốc độ. Nàng vòng lấy nam già vòng eo, đem dây lưng một mặt từ phía sau vòng qua tới, nói tiếp. Không sai biệt lắm, không mấy cái học sinh ở, trước đó không lâu đi qua một lần, bên kia có hoạt động, mời khóa trước bạn cùng trường tham gia. Nam già nói, liêu khởi Kỳ Sầm An không hiểu rõ sự. Kỳ Sầm An nói tiếp đầu, hỏi. Khi nào, tháng 6 trung tuần, số 12 ngày đó, nam già bình thản mở miệng, nhất nhất trần thuật, vừa lúc cũng muốn qua đi thấy lão sư, một khối tụ tụ. Lão sư, tức lúc trước người trung gian, vì nàng hai rất kiểu mai mối vị kia. Khi đó là Kỳ Sầm An phí một phen trắc trở mới cùng người này đáp thượng quan hệ, vì thế nhưng không thiếu tốn tâm tư, chỉ là thu phục đối phương liền đưa vào đi không ít người tình. Rốt cuộc nhân gia chính là nam già nhất kính trọng đối tượng, tính khai quật cũng một tay để bạt nam già bá nhạc, đối nam già có ơn chi ngộ. Kỳ Sầm An mấy lần lợi dụng đối phương, bên ngoài thượng nói là xuất phát từ thưởng thức bội phục, muốn đi phủng lão sư chàng, các loại tìm cơ hội tiếp cận, kỳ thật là đem người đưa ngụy trang lấy cớ, tìm mọi cách tìm oai lộ từ Triều Nam ra xuống tay thôi, làm sự đều là có khác mục đích. Lão sư trước sau không rõ ràng lắm các nàng hoang đường, đối với các nàng ngầm giao tế hoàn toàn không biết gì cả, đến nay bị chẳng hay biết gì. Bỗng dưng nghe được tin tức của hắn, phảng phất giống như cách thật nhiều năm giống nhau, giống như đời trước đã trải qua. Kỳ Sầm An trệ trụ, cánh tay còn hư ôm vào nam giả sau lưng, lấy cực kỳ thân mật bộ dáng đứng ở nơi đó. Như vậy gần gũi, chỉ cần lại dựa đi lên một chút, ngưỡng ngưỡng đầu, các nàng miệng đều sẽ đụng tới, chỉ kém găng tấc xa. Hắn thế nào, rốt cuộc là nhận thức, một hồi lâu, Kỳ Sầm An há mồm dò hỏi. Nam già giật giật, hồng nhuận môi khẽ mở, cùng trước kia không sai biệt lắm, liền như vậy. Sau đó tầm mắt thượng di, giống như vô tâm nhìn về phía Kỳ Sầm An mặt, nhỏ giọng nói. Hắn hỏi ngươi, Kỳ gia sự lão sư là có điều nghe thấy, không có khả năng không biết. Hắn đối Kỳ Sầm An ấn tượng không tồi, hiểu được nàng thanh danh lạn, bản tính xa so biểu hiện ra ngoài quan ngoại giao muốn kém rất nhiều, nhưng bản thân không chán ghét Kỳ Sầm An. Ngược lại rất vừa ý loại này kiệt ngạo khó thuần cuồng vọng người trẻ tuổi. Làm nghệ thuật phần lớn đều, khẩu vị độc đáo, xem người không căn cứ hoàn cảnh chung tới bình định, rất nhiều thời điểm thường thường cùng đại chúng ý tưởng bất đồng. Người khác kiêng kỵ tự đại Kỳ Sầm An, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, nhưng lão sư trong ngoài nhất trí, sẽ không như vậy dối trá làm ra vẻ, cảm thấy nàng rất có ý tứ, không xem như thích, nhưng tuyệt đối chưa nói tới chán ghét. Kỳ Sầm An nói, hỏi cái gì, người mấy năm nay đang làm cái gì, đi nơi nào, còn có người có ở đây không rét thành. Nam già nói, Kỳ Sầm An theo tiếng, ân, nam già chợt nói, ta không biết, trả lời không được, thu thu tay lại chỉ, Kỳ Sầm An không tự kìm hãm được làm ra phản ứng. Tiếp tục kéo dây lưng nắm lấy, Kỳ Sầm An đem giường cổ áo khép lại, hướng trung gian kéo kéo, duy độc không tiếp này một câu. Nam già nói, liền này đó, không mặt khác. Kỳ Sầm An thấp giọng hỏi, hắn còn ở dạy học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giáo, thất quá năm trước liền về hưu, năm nay không thường đến trường học, một tháng cũng đi không được vài lần. Nam già thấp mắt thấy xem chính mình, nhìn nàng nhất cử nhất động, đem mỗi một cái rất nhỏ biến hóa đều thu vào trong mắt. Hẳn là điều hòa phong quá đủ, Kỳ Sầm An tay có điểm lãnh. Đại mùa hè còn lạnh băng. Khép lại áo ngủ khi, nàng không cẩn thận sờ đến nam già, vô tình ăn đi lên, nhưng sau một khắc lại phút chốc ngươi xúc khai, vừa chạm vào liền tách ra, chưa làm lưu niệm. Hắn văn phòng vẫn là ở hoạt động trung tâm lầu 3, ngươi trước kia đi qua. Nam già mở miệng, xem như trắng ra nhắc nhở một câu. Lão sư quen thuộc Kỳ Sầm An, có lẽ ngày nào đó gặp được còn có thể nhận ra nàng. Cùng tồn tại một đống trong lâu, cũng không phải không loại này khả năng tính. Kỳ Sầm An có thể hiểu, chậm rãi bắt đầu hệ dây lưng. Nam giả eo rất nhỏ, lại lặc khẩn chút, đều mau đuổi kịp một chương giấy hoành mặt. Nàng so Kỳ Sầm An muốn gầy, dáng người tương đối thon thả nhu nhược, đặc biệt là bụng nhỏ đến chân này bộ phận, không có một tia dư thừa thịt thừa, bụng bình thản khẩn trí, ngay cả cẳng chân đều thẳng tắp thon dài, chọn không ra chút nào tì vết. Mà các khác bộ vị, hướng lên trên đi, nên có thịt địa phương đều có, một chút không thua kém, ngạo nhân đường cong lên xuống có hứng thú, độc cụ một phen mỹ lệ. Ở đánh cây thứ nhất chữ thập giao nhau hết sức, Kỳ Sầm An hỏi cập trên bàn kia trương thẻ thông hành. Cho ta làm cái gì? Nói xong thiết nhập đề tài, nên nói chuyện chính sự. Nam già cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Lễ vật, đưa cho ngươi. Kỳ Sầm An nhìn nàng. Cùng chi ánh mắt tương tiếp. Muốn ta tham gia lão thái thái tiệc mừng thọ. Nam già bất chính mặt hồi phục, có khác thâm ý nói. Thật nhiều người đều sẽ đi, đã an bài thỏa. Tôn Minh Thiên, nhận thức hắn sao? Bùi Thiếu Dương Tân thu mua công ty người đối diện cái kia đại cổ đông. Lần trước mời Nam già tham gia triển lãm sẽ đương sự giả. Trước mắt Bùi Thiếu Dương lo lắng nhất đối thủ. Kỳ Sầm An khẳng định nhận thức, làm sao không biết. Nàng lại như thế nào ăn chơi chắc táng lang đương, cả ngày không đàng hoàng, nhưng đối này hào người vẫn là hiểu được, từng ở trong hiện thực đã gặp mặt, chỉ là không thân, cơ hồ không liên hệ. Bùi Thiếu Dương hiện tại nhặt đều là năm đó Kỳ gia lậu, chính thức tính ra, khi đó Kỳ gia cùng vị này Tôn Minh Thiên cũng có thể coi như ích lợi cạnh tranh quan hệ, không thể xưng là kẻ thù đối thủ, nhưng lẫn nhau vì trận doanh là nhất định. Đơn tử thượng không tên của hắn, Kỳ Sầm An nói, trí nhớ rất lợi hại, vừa mới xem qua những cái đó đều đã gặp qua là không quên được. Nam già không để bụng, thấp thấp nói, không viết đi lên, hắn là đơn độc thỉnh, đem đai lưng lại buộc chặt một chút, các xả một đầu hướng hai bên kéo. Cuối cùng, Kỳ Sầm An dừng lại, dùng mặt trong ngón tay cái vuốt chính mình ngón trỏ khớp xương, lực đạo thực trọng địa xoa xoa. Nam già nói, người đi gặp hắn, Kỳ Sầm An hỏi, là người tính toán, vẫn là hắn. Nam già trước không báo cho, nhẹ nhàng bâng quơ lại nói lên Bùi Thiếu Dương tình hình gần đây, đem chính mình biết đến đều thẳng thắn thành khẩn. Bùi Thiếu Dương năm nay có đến vội, chân trước mới vừa thu mua công ty, sau lưng lại đang làm cái gì đầu tư, muốn ở Mộ Mỗ Tài chính Khoa học Kỹ thuật tập đoàn tiến hành nhập trú góp vốn. Cùng với cùng lúc, hắn còn có kế hoạch muốn vào quân y liệu ngành sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố tình chính là không vừa khéo, mỗi loại đều là Kỳ gia đại ca năm đó đã ở làm chủ bị phai làm. Khả năng người ngoài phát hiện không đến này trong đó miêu nị, rốt cuộc Kỳ gia rơi đài có lâu như vậy, đại ca bản thân làm đầu tư phương hướng cũng không để lộ ra đi, thật nhiều đồ vật đều là thương nghiệp cơ mật. Nhưng Bùi Thiếu Dương gần nhất có điểm nóng vội, nhìn dáng vẻ là sợ ra vấn đề, cho nên đang ở nhanh hơn tiến trình, để tránh sinh ra đường rẽ đêm dài lắm mộng. Nam già cũng không phải cảm kích nhân sĩ, chẳng qua giác quan thứ 6 nhạy bén, trực giác này lại cùng Kỳ gia có quan hệ, liền đều tăng thêm lưu ý, mà sự thật cũng đại kém không kém, xác thật có quan hệ. Kỳ Sầm An không thế nào tham dự nhà mình công ty Kỳ Hạ quản lý, rất nhiều phương diện đều không đủ hiểu biết, nhưng đại thể phương hướng vẫn là sờ đến thanh. Chung quy cùng đại ca mới là người một nhà, cùng ở dưới một mái hiên ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, làm sao hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nàng là người thông minh, một điểm liền thông, nghe xong, kết hợp hai việc một cân nhắc liền đã hiểu, ra tiếng làm rõ. Ngươi làm ta giúp Tôn Minh Thiên, nam già chỉ là trần thuật sự thật, một mình đơn đả độc đấu vô dụng, không đối phó được bên kia. Ai đều không phải ngốc tử, Bùi Thiếu Dương càng không phải. Kỳ Sầm An sờ so, ảng trong bóng tối đâu chuyển, hắn như thế nào không biết tình, sớm đều phòng bị chứ. Sự thật bãi ở trước mắt, trứng trọi đá, tình cảnh như thế cách xa, Kỳ Sầm An chính là có thiên đại năng lực cũng làm không thắng hắn. Nàng muốn thực sự có cái kia bản lĩnh, đã sớm tìm được chứng cứ, làm sao đến nay còn cái gì đều làm không được. Tôn Minh Thiên đây là tung ra cảnh ô liu, dục cùng với kết minh. Đương nhiên, cũng không phải là nhìn chúng Kỳ Sầm An năng lực, biết nàng có mấy cân mấy lượng, chỉ là cảm thấy nàng hữu dụng, có thể tại đây chàng đấu tranh chung có tác dụng. Mặc kệ nói như thế nào, Kỳ Sầm An so với bọn hắn đều càng biết rõ Bùi Thiếu Dương, vì hiện tại này đó đầu tư, đại ca đã làm này đó chuẩn bị, Kỳ Sầm An cũng cơ bản cảm kích. Thương nghiệp cạnh tranh chính là tiên hạ thủ vi cường, nàng chính là được không tham chiếu, có thể vì đại gia chỉ lộ. Hai bên cùng hợp tác, làm hồi báo, bên này sẽ giúp Kỳ Sầm An đối kháng Bùi Thiếu Dương, hơi tẫn non nớt chi lực. Nam già cùng Tôn Minh Thiên cùng trận tuyến, ích lợi điểm xuất phát nhất trí. Làm thuyết khách, nên rằng nói xong, liền dừng ở đây. Kỳ Sầm An môi tuyến nhấp chặt, banh thẳng khóe miệng. Hạ không chừng quyết tâm, chưa làm lựa chọn, không nóng nảy nàng tiếp thu cùng không. Nam già tay phải đáp nàng bả vai một bên, chuyển qua xương quai xanh nơi đó vỗ về. Chính ngươi quyết định, Kỳ Sầm An cúi đầu cột chắc đai lưng, cuối cùng đánh cái đẹp kết. Làm này rũ ở nam già mảnh khảnh eo sườn, sắc mặt như nước. Ngươi điều kiện đâu, là cái gì? Nam già bám vào nàng, thâm thúy mặt mày hơi cong, tới gần nàng trong lòng ngực, giống như dựa vào đi lên, tiến đến nàng bên môi thong thả nói. Ta sớm đều nói qua, kế tiếp còn thiếu một cái tư nhân người mẫu. Cách chương.